Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 34, phong thủy bị phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Minh và những người khác cứng đờ người, vẻ mặt ngơ ngác, như thể đang hoài nghi cuộc đời. Đột nhiên, Lý Minh nhận ra điều gì đó khác thường, thầm nghĩ. Hắn lừa đảo, sao lại nhắm vào chúng ta? Chúng ta có thù oán gì với nó? Chúng ta cũng đâu có chọc gì đến nó. Trương Trạch Vũ bên cạnh mấp máy môi, thốt ra một suy nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ Giang Hải thích chúng ta, hơn nữa còn thích cả ba chúng ta? Cả ba người dùng mình, càng nghĩ càng thấy ghê tởm, sắc mặt càng lúc càng khó coi. An Như cố nói, hắn không phải thích mấy người. Nghe vậy, cả ba thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nếu chỉ đơn thuần là lừa tiền thì thôi, lỡ như đối phương thật sự là kẻ biến thái. Thích bọn họ đã từng ngủ chung giường với hắn, bị hắn dòm ngó đời tư. Nghĩ đến thôi đã nổi hết da gà. Lý Minh tò mò hỏi, vậy là vì sao? An Như cố nghĩ đến tính cách thể hiện trên tướng mạo của Giang Hải. Hắn hẹp hòi, nhỏ nhen, không thể dung người, nói cách khác chính là không thể nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình. Ánh mắt An Như cố dừng lại trên người Lý Minh. Nhà Lý Minh giàu hơn nhà Giang Hải, Trương Trạch Vũ khỏe mạnh hơn Giang Hải ốm yếu, còn Lỗ Khải tuy nghèo nhưng học giỏi. Lòng ghen ghét sôi sục khiến Giang Hải thà mạo hiểm bị bại lộ, cũng phải khiến ba người bạn cùng phòng phải nếm mùi đau khổ, sống không yên ổn. Nếu hôm nay bọn họ không kết nối với livestream này, tiền trong tay Lý Minh sẽ bị lừa sạch, Trương Trạch Vũ và Lỗ Khải cũng vậy. Sau đó, thậm chí còn bị rủ dê, xa vào những thói hư tật xấu. Cho dù sau này ba người có nhận ra bị lừa, thì cũng đã muộn, không thể nào trở về cuộc sống đại học yên bình được nữa. Còn kẻ chủ mưu thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sau khi tốt nghiệp càng cao chạy xa bay, bặt vô âm tín. Nghe An Như cố nói, Lý Minh dần dần hiểu ra. Hắn không ở ký túc xá, chắc chắn là để tiện lừa đảo. Đại sư, cô có thể xem giúp tôi hiện giờ hắn đang ở đâu không? Hai người bạn cùng phòng nghe vậy thì lửa giận bùng lên, siết chặt nắm đấm, nôn nóng muốn thử. Cả đời bọn họ chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, không cho Giang Hải một bài học nhớ đời thì bọn họ không ngủ yên được. An Như cố chỉ điểm, nơi ở của hắn ở gần trường mấy người, hắn đang điều hành một xưởng lừa đảo, có rất nhiều người, tôi không khuyên ba người tự mình đi, như vậy sẽ thế đơn lực mỏng, dễ xảy ra chuyện. Lý Minh cúi đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nảy ra một ý, liền gọi điện cho bạn bè trong nhóm lớp, gọi hết những người chưa đến lớp. Đồng thời, anh ta cũng gọi điện báo cảnh sát, nói ra địa chỉ mà An Như cố đã cho, tố cáo có người ở đó lừa đảo. Lý Minh và Trương Trạch Vũ rất được lòng mọi người, hơn nữa phần lớn mọi người trong khoa đều chưa có lớp, một lát sau đã tập hợp được 50-60 người, trong đó có cả một số bạn nữ đến xem náo nhiệt. Cả đám người tập trung ở cổng trường, vẻ mặt ngơ ngác, không biết tại sao Lý Minh lại gọi bọn họ ra đây. Lớp trưởng nữ như chợt nhớ ra điều gì đó, tò mò nhìn Lý Minh. Có phải hôm nay sinh nhật ai trong ký túc xá của mấy cậu không? Muốn dẫn bọn tôi đi tiệc. Tùng à, Lý Minh gọi điện xác nhận lịch trình với cảnh sát, sau đó cúp máy, siết chặt điện thoại, cười khà khà. Quả thật là tiệc Tùng, một bữa tiệc lớn chưa từng có. Tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Mọi người trong khoa nhìn nhau, bỗng chốc hứng thú. Lý Minh bình thường rất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết cách chơi, bữa tiệc mà anh ta nói vượt xa sức tưởng tượng, chắc chắn sẽ rất vui. Cả đám người vội vàng chạy qua đường, đi đến khu chung cư đối diện cổng Nam trường học. Các bạn học tràn đầy mong đợi nhìn khu chung cư xa lạ, cảm thấy có gì đó không đúng. Sao lại đổi địa điểm rồi? Không phải đến biệt thự hoặc KTV chơi sao? Sao lại chạy đến khu chung cư? Này, bữa tiệc này có gì hay ho chứ? Thà ra biển chơi còn hơn. Lý Minh, cậu lại nổ rồi. Lý Minh và ba người bạn cùng phòng mỉm cười. Mọi người đừng vội, món ngon còn ở phía sau. Chắc chắn là cảnh tượng mà mọi người chưa từng thấy. Các bạn học bán tín bán nghi. Cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên tai. Họ quay đầu lại nhìn, thì ra không biết từ lúc nào, rất nhiều xe cảnh sát đã tiến vào khu chung cư. Cách trương.